Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 567, 567 đóng vai phản hồi. Hồng Liên bí tịch, ta trước đã nói, vũ trụ mênh mông bên trong, thiên phú dị bẩm tồn tại nhiều như cá giếc sang sông. Từ cổ chí kim, vô số năm gian, cũng có thật nhiều thiên phú siêu cao người có đại khí vận nhóm đem nội khí làm siêu phàm chi cơ. Làm căn bản năng lượng hạt nhân. Mộ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mã Nhiên. Ngữ khí trầm trọng nói. Nhưng, chấm ngoặc kép, xưa nay không có bất kỳ người nào có thể đột phá trung vị thần giới hạn. Bọn họ đều bị kẹt chết ở tầng thứ này. Nói tới chỗ này, Mộ nghiêm túc nói. Đây là vũ trụ căn bản định luật. Cơ bản pháp tắc, lại như là quang lưỡng tính sóng hạt nguyên lý, vận động cực hạn luật, phổ thích luật, không gian trọng lực trường biến hóa luật một dạng, hết thảy siêu phàm hệ thống. Trên đó hạn là thiên nhiên tồn tại, trừ bỏ những kia được vũ trụ ý chí tán thành con đường bên. Ngoài, những cách khác, đều không thể lên cấp đến thượng vị thần cấp độ. Tuy rằng làm hạ vị thần nói những này, khả năng khuyết thiếu sức thuyết phục. Nhưng ta sống quá năm tháng dài đằng đẵng, chứng kiến vô số thiên tài quật khởi cùng ngã xuống. Nói những này, tuyệt không phải không có lửa mà lại có khói. Nói tới chỗ này, trên trường thành vài tên địa cầu siêu phàm giả ánh mắt lấp lóe. Biểu hiện trở nên phức tạp. Nhiên võ, nhị thập tam đoạn, thật đã là cực hạn sao? Cho tới nay, đại gia đều đi theo sau lưng Mã Nhiên tiến lên. Trời sập xuống cũng có vị này tiên tri đẩy. Dù vậy, địa cầu tình cảnh cũng vô cùng gian nan. Nếu như Mã Nhiên thật bị kẹt ở trung vị thần cấp độ. Thời gian dài không được tiến thêm. Hậu quả, quả thực để người không chịu tiếp tục suy nghĩ xuống. Tô Sắc Phi nhíu mày lại. Tựa hồ là muốn phản bác. Mộ lại chuyển đề tài. Trung Quốc có một câu nói. Gọi là đại đạo 50. Thiên diễn tứ cửu. Bỏ chạy nhất chính là sinh cơ. Vạn sự vạn vật đều không có tuyệt đối có thể nói. Mộ dừng một chút. Lòng vẫn còn sợ hãi lén lút liếc nhìn một mắt đang ở trên trường thành ngắm phong cảnh Diệp Phong. Khinh, bị vị này nắm lấy trước. Ta phát hiện, trên địa cầu, có một phần tạm thời sống nhờ ở một vị người may mắn trên người huyền bí. Cất giấu trong đó đột phá trung vị thần ràng buộc thời cơ. Đó là tên là tiên, sức mạnh. Chỉ cần ngươi cướp đoạt hắn huyền bí. Từ bỏ, nhiên võ, từ đầu đã tới, liền có thể lướt qua hiện tại bình cảnh. Nói tới chỗ này, mộ dùng một ngón tay điểm ở chính mình trên mi tâm. Sau một khắc, một đạo nửa trong suốt khí lưu, vượt qua không gian, rơi vào trước người Mã Nhiên. Ngưng tụ trở thành một vô hình vô chất đen tối tin tức chùm sáng. Hiển nhiên. Phần này bí mật tình báo, mộ là chỉ dự định cung cấp cho Mã Nhiên, trực tiếp ngăn chặn hiện trường những người khác trắng chơi gái khả năng. Ở trên chiến trường đen chiến lợi phẩm quen thuộc đã sâu tận xương tủy Mã Nhiên. Không thể không biết lúng túng, hoàn toàn không thấy những quốc gia khác các siêu phàm giả trông mòn con mắt biểu hiện. Không có nửa phần do dự, lúc này dò ra tay, nhẹ nhàng nắm viên kia chùm sáng. Trực tiếp nắm giữ phần này tọa độ tin tức. Sau đó, Mã Nhiên lắc lắc đầu. Tuy rằng không cái gì trợ giúp. Nhưng lòng tốt của ngươi. Chân thành ghi nhớ rồi. Theo Mã Nhiên, mộ nhắc tới người may mắn. Trên địa cầu không chỉ có một cái. Hẳn là 7 cái mới đúng. 7 cái hư hư thực thực thiên mệnh nhân vật chính bình thường địa cầu nhân loại. Sớm đã bị siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng phân biệt đi ra. Là Mã Nhiên biết, mà mộ cung cấp tọa độ, vừa vặn đối ứng trong đó một vị. Hiện giai đoạn, Mã Nhiên đối với địa cầu tình báo lực trưởng khống độ. Vượt xa mộ tưởng tượng, mộ chỉ đem Mã Nhiên đáp lại làm thiên tài tự kiêu. Cũng không nghi ngờ có hắn. Tiếp tục nói, phần thứ hai tình báo. Chấm ngoặc kép, thần đình ra đại nghiệp đại. Kẻ địch rất nhiều, tinh lực chịu đến rất nhiều phản kháng thế lực kiềm chế. Căn cứ ta tính toán, khoảng cách thần đình đối với địa cầu chính thức động thủ. Khoảng chừng còn có 17 cái địa cầu tự quay chu kỳ. cũng chính là 17 ngày. Bất quá, chấm ngoặc kép, Mộ thở dài, trước ngã xuống trên địa cầu 6 cái hạ vị thần bên trong. Có một vị ở trong thần đình có Ngạc Chi công chúa Mỹ Dự. Tuy rằng hắn tích chữ, tài hoa, thiên phú đều kém xa Tít Tắp đồng thời ngã xuống tiểu đội trưởng. Nhưng vị này Ngạc Chi công chúa ở thần đình xem như là bộc lộ tài năng ngôi sao nghệ nhân rồi. Hắn sáng tác cùng biểu diễn nội dung rất tiểu chúng, có thể fan trung thành độ lại rất cao. Trong đó có một vị fan là đạt đến trung vị thần cấp độ tồn tại, đã công khai buông lời, nên vì Ngạc Chi công chúa báo thù, tự tay giết chết hết thảy hại hắn ngã xuống người. Các ngươi đã nắm giữ phá giải tránh chi ra hộ phương pháp, lại có một tôn có thể so với chiến lực của trung vị thần. Cụ thể làm thế nào? Ta liền không ở nơi này qua tay múa chân rồi. Các vị, cẩn thận ứng đối. Đứng trên địa cầu văn minh góc độ đến nhìn, Mộ là cái vô tư kính dâng mà đầu óc ít nhiều có chút bệnh tinh tế bạn bè. Đứng ở thần đình góc độ đến nhìn, Mộ chính là cái bán đi thần đình tình báo tên khốn kiếp. Có thể đứng ở Mộ góc độ của tự mình, các đồng nghiệp muốn đi tiêu diệt hết một tổ vô cùng đáng thương mèo hoang. Chính mình tìm tới Miêu Vương, dạy đối phương một ít tự vệ thủ đoạn, chỉ là quan tâm gìn giữ động vật nhỏ biểu hiện. Mộ tự hồ nghĩ tới điều gì, nói bổ sung, tên của thượng vị thần cùng danh hiệu, chỉ cần bị đề cập, sẽ sản sinh cảm ứng, cách xa vô số tinh hệ, khóa chặt nơi đây. Bởi vậy, hắn nhắc qua vị kia khống chế thần đình quyền thế tồn tại. Cụ thể là tên là gì? Có năng lực như thế nào? Hắn không có nhiều lời. Mọi người tại đây cũng ngầm hiểu ý không có hỏi dò. Nói tất, Mộ phóng người lên, chậm rãi rời đi địa cầu. Quang tốc thân sĩ William cùng công nghiệp chúa tể Julius Adenauer nhìn hắn bóng lưng, tựa hồ có chút ý động, nghĩ muốn đuổi tới đi đem hắn chặn được xuống. Liền giống như Diệp Phong khinh nói như vậy, một tôn sống sót thần chỉ, bất luận là làm thí nghiệm tư liệu sống giải phẫu nghiên cứu, cũng hoặc là tra hỏi tình báo, đều có không tầm thường giá trị. Có thể vấn đề ở chỗ, cái này Mộ tựa hồ là tinh tế bạn bè, coi như không cân nhắc một tầng này, hắn cũng là Hồng Liên lĩnh chủ đưa cho Trung Phương lễ ra mắt. Nhân gia Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi đều không nói gì. Bọn họ lại có tư cách gì ra tay đây? Huống hồ, để Mộ rời đi, chưa chắc đã không phải là một loại thả dây dài câu cá lớn mưu tính. Rốt cuộc Mộ bị bắt giữ sau biểu hiện là thật quỷ dị đến để người khó có thể lý giải được. Lại như là cử chỉ điên rồ một dạng. Đến đây, Trường Thành tiếp khách một chuyện rốt cuộc vẽ ra viên mãn dấu chấm tròn. Trên địa cầu người nhiệt tình tiếp đón dưới, Hồng Liên lĩnh chủ vào ở Quang Ngư học xã, mà William, Julius Adenauer, Ogata Komaeda, Tejernep, Grever đám người, cũng đều đem ngày hôm nay ở trên Trường Thành nghe thấy truyền quay lại từng người quốc gia. Ban đêm hôm ấy, Quang Ngư học xã, đâu xuất cung bên trong, Mã Nhiên để điện thoại di động xuống, trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Ở các quốc gia trấn quốc cấp các siêu phàm giả không ngừng tuyên truyền bên dưới, đóng vai năng lực, rốt cục đưa ra phản hồi. Dường như lúc trước đóng vai kiếm thủ, Lâm Cầu bại lúc một dạng, lượng lớn tên là Hồng Liên bí thức, cao cấp siêu phàm diệu pháp, dồn dập xuất hiện tại Mã Nhiên trong đầu. Ký ức, nhận thức, lý giải, sau đó tiêu hóa hấp thu, lĩnh ngộ thông suốt, sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng, năng lượng, lực lượng tinh thần, hết thảy thuộc tính đều không có phát sinh nửa điểm biến hóa. Có thể Mã Nhiên lại hết sức khẳng định, ở tiêu hóa những kiến thức này sau đó, thực lực của chính mình lại tới một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Kiếp trước tích lũy, để Mã Nhiên ở kỹ, chi một đạo trên đã tới chăn hóa cảnh, mà những này thông qua đóng vai năng lực thu được cao cấp siêu phàm tri thức, lại làm cho hắn lĩnh ngộ được càng nhiều pháp chân lý. Toàn thể chiến lực chỉ ít tăng lên 3/10. Nếu như diệt thế lục thần phục sinh lại, không cần bất luận cái gì tính toán, hiện tại Mã Nhiên một người là có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Sự thực chứng minh, Mộ nhắc tới vũ trụ định luật, đối đóng vai năng lực mà nói, tựa hồ cũng không có hiệu lực. Mã Nhiên cũng không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh. Thực lực và cảnh giới vẫn cứ có thể kéo dài tăng lên. Lâu dài mục tiêu tạm thời không cần mơ mộng. Hiện giai đoạn muốn giải quyết vấn đề khó. Đầu tiên là kia Ngạc Chi công chúa, trung vị thần phen. Sau đó mới là thần đình đối với địa cầu làn sóng thứ hai thế tiến công. Nhất niệm đến đây, Mã Nhiên lấy hữu văn là hạch, dùng mới vừa lĩnh ngộ hồng liên diệu pháp là vật dẫn. Ở Tô Sắc Phi ký túc xá, bên trong ngưng tụ ra ba bản có ngọn lửa hừng hực vậy đỏ rực bìa ngoài giấy. Nặng điển tịch, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.